Lược Thiên Ký, chương 380, ta đến diệt tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 413 ta đến diệt tộc, cọp con, linh chi, hồng tinh, cầm noãn, mật ong. Loại này loại không đáp thứ đồ vật đặt ở trước mắt, Hận Thiên Ninh nhưng có chút sờ không được đầu óc, nàng không rõ Phương Hành muốn làm cái gì, những vật này làm sao có thể cho chính mình biến cái ảo thuật xem, không ngớt lời hỏi thăm, Phương Hành lại không trả lời nàng, hắn khoanh chân ngồi, lấy ra một miếng liên tử nuốt vào trong bụng, rồi sau đó Ninh Thần ngồi xuống, lặng im cùng đợi. 10 canh giờ ta làm đây hết thảy, dùng 10 canh giờ. Phương Hành tự nói, tâm trong lặng lẽ tính toán. 10 canh giờ gần đại biểu đại cầu tử rồi đã trúng 10 căn phá hung đinh, cũng đại biểu cho nó rồi bạo táo tới cực điểm. A, lúc trước nó tiến vào quy khư thời điểm, bị thương nặng như vậy, đều có được có thể so với tứ giai hung thú sức chiến đấu, hôm nay bị 10 căn phá hung đinh đóng ở, sức chiến đấu phải làm càng mạnh hơn nữa mới là cái kia tư vị ta thụ qua, phá hung đinh vì rút ra nhóm hồn, ngược lại sẽ tránh đi tạng phủ, chỉ e thụ đóng người sớm chết đi, thần hồn sói mòn, cái kia rút hồn chi pháp liền đã thất bại, bởi như vậy cũng gần nhất định lấy 18 căn phá hung đinh hoàn toàn đóng đầy trước, nhìn như bị thương rất nặng, trên thực tế chỉ là da thịt chi thương, lại sẽ không suy giảm tới căn bản. Đương nhiên, tụ đóng lâu như thế, đổ máu là nhất định được, có lẽ thân thể sẽ có chút ít suy yếu. Từng điểm chi tiết tại Phương Hành đáy lòng trải qua, hắn suy nghĩ từng cái có thể sẽ xuất hiện lỗ thủng địa phương. Hung đóng nhập vào cơ thể, chủ yếu nhất là đóng ở thần hồn, ta lúc ấy bị thụ 4 đạo hung đóng, liền cảm giác thần hồn nhận lấy ảnh hưởng, hôm nay đại cầu tử đã trúng 10 căn, chắc hẳn ảnh hưởng lợi hại hơn, bất quá nó thần trí vốn gần không thanh tỉnh, chỉ lưu lại một điểm linh tính, ngược lại không dễ dàng bị đinh ở, trên cơ bản có thể để xác định, lúc này nó còn bảo trì linh tính, cũng nên có thể cảm ứng được ý nghĩ của ta. Chấm, lúc này, huyết liên tử khổng lồ kia huyết khí rồi biến hóa mở tràn ngập Phương Hành ngũ tạng lục phủ, mà thái thượng hóa linh kinh tắc thì điên cuồng vận chuyển ra, đem đạo đạo huyết khí chuyển hóa làm hắn linh khí quy về kinh mạch cũng chữ tại thứ 9 mạch. Từ khi đạt được long nữ nguyên âm long thân, biến hóa ra thể nội thứ 9 mạch về sau, Phương Hành luyện hóa một ít gì đó, ngược lại sẽ không giống lấy trước kia dạng lãng phí nghiêm trọng dư thừa linh khí, hắn hoàn toàn có thể nhét vào thứ 9 mạch hóa thành linh khí chữ cái kia thứ 9 mạch nói trắng ra là liền như là vậy đầu tồn tại ở hắn thể nội linh mạch có thể chữa linh khí nhiều đến bảo người tức lộn ruột ngoại trừ tại thiên lưu hải cái kia một lần, hấp thu thiên lưu hải tất cả linh mạch linh khí bên ngoài cái này thứ 9 mạch gần chưa từng có chữ đầy qua, một mực ở vào hư không trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vừa mới tại hung thú mọc lên san sát như rừng trong núi rừng, Phương Hành gần tính toán linh lực khô kiệt cũng không dám nuốt vào huyết liên tử, bởi vì như vậy huyết khí quá nặng, yểm tức thuật đều không nhất định che lấp ở, vô cùng có khả năng sẽ khiến hung thú cảnh giác, cho nên hắn chỉ có thể gượng chống, cho tới hôm nay, hắn mới thừa dịp cái này chút thời gian, tranh thủ thời gian nuốt vào, điên cuồng luyện hóa, một là chữa thương, hai là khôi phục bản thân linh khí cũng đem dư thừa linh khí chữa tại thứ 9 mạch ở bên trong ứng phó lấy sau một lát đã đến đại biến, cũng tốt mạnh mẽ khí thi hành kế hoạch của mình. Ồ cái gì hương vị, mùi máu tươi như thế nồng như vậy, hình Phương ca ca ngươi ăn hết cái gì? Hận Thiên Ninh còn ngây thơ vô tri, líu díu cùng Phương Hành nói chuyện. Phương Hành bỗng nhiên mở ra, hướng về xa xa nhìn sang. Cảnh ban đêm nặng nề phương xa trời viện, một đạo che khuất bầu trời thân ảnh hướng lấy Hận Thiên thị căn cứ bay lượn đi qua, bởi vì nó thân thể thật sự quá khổng lồ cho nên không thi triển pháp nhãn thuật thậm chí nhìn không tới đó là vậy chỉ hung cầm thú thân ảnh, chỉ có thể cảm giác được cái kia một bên bầu trời, dị thường thâm trầm, dị thường hắc ám đến bảo người cảm giác trong nội tâm nặng trịch không dám thở dốc. Hung cầm thú vận chuyển qua, Hận Thiên Ninh đột nhiên gần ngậm miệng lại, nhìn xem không chung cái con kia cự đại hắc ảnh. Quy khư ở bên trong lớn lên hài tử đều có cái này tập thói quen, đang nhìn đến khủng bố như vậy cảnh tượng lúc liền ngậm miệng không nói, rất sợ kinh động đến vận chuyển qua hung cầm thú, hội lao xuống, mang đến không tất yếu tai nạn cùng phiền toái. Đương nhiên, trên thực tế loại này lo lắng là không tồn tại, chớ nói có ảo trận thủ hộ, mặc dù là không có, bọn hắn tiếng nói như thế nhỏ yếu, cái kia hung cầm thú cũng không nghe thấy. Bất quá lúc này đây, cái kia hung cầm thú tựa hồ là nghe thấy được trơ mắt nhìn xem cái kia hung cầm thú, càng bay càng gần, càng bay càng thấp lại ngươi thẳng tắp hướng phía Hận Thiên thị căn cứ lao đến, Hận Thiên Ninh lập tức kinh hãi, cơ hồ không thể tin được trước mắt một màn này, chợt nhớ tới cái gì tựa như, nàng trong lúc đó cúi đầu, hướng Phương Hành đặt trước người cái kia mấy miếng màu xanh nhạt cầm noãn nhìn lại. Ngươi, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Hận Thiên Ninh run giọng nhìn xem Phương Hành, thanh âm rồi run rẩy lên. Phương Hành trên mặt bắt đầu xuất hiện dáng tươi cười, con mắt bắt đầu tỏa sáng. Sau nửa ngày về sau, hắn bỗng nhiên cười ha ha, phi thân nhảy dựng lên, rút ra chính mình chuôi này màu đen cự kiếm, uy phong lẫm lẫm đứng ở đỉnh núi, hướng phía dưới núi vung lên, dương giọng kêu lớn lên. Hận Thiên thị tất cả mọi người cho ta nghe lấy, chưa từng có người dám tranh ta thứ đồ vật, các ngươi dám đoạt ta đại cẩu, lá gan không nhỏ, hôm nay ta dẫn theo thủ hạ đến diệt các ngươi toàn tộc tới rồi. Kêu to lúc nổi lên toàn bộ linh lực, âm sóng cuồn cuộn, âm thanh truyền 10 dặm. Hận Thiên Ninh càng ngây người, nhìn xem cái kia giơ lên màu đen đại kiếm liều lĩnh kêu to ra hỏa, trong tay hắn cự kiếm, chiếu đến xa xa cái kia đại như núi hung cầm thú đánh tới, thoạt nhìn, tựa như thật là hắn cầm trong tay cự kiếm, triệu hoán đến màu đen hung cầm thú, đến đây hướng Hận Thiên thị trả thù đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, như hướng trên thực tế nói, cái này cũng xác thực là hắn triệu hoán đến, núi rừng hung thú tầm đó, chém giết liên tiếp, người ăn của ta thể, ta trộm ngươi trứng, đến nỗi chúng hung thú cũng không có so cảnh giác, hơn nữa hung thú huyết mạch đặc thù, giữa lẫn nhau có mãnh liệt cảm ứng chi lực, cho dù là cách ảo trận cũng đồng dạng có thể cảm ứng được, trừ phi là đặt ở trong chữ vật túi, ngăn cách thiên địa mới có thể thoáng ngăn chặn. Mà hôm nay, Phương Hành đem nhiều như vậy thứ đồ vật đặt ở trên đỉnh núi, quả thực chính là nói rõ nói cho ngoại giới những cái kia rồi nổi cơn điên hung thú, con của các ngươi cùng bảo bối, thậm chí các ngươi yêu nhất ăn thứ đồ vật hiện tại cũng ở chỗ này, có bản lĩnh cứ tới đây cầm. Không hảo, hung cầm thú đột kích mau mau trốn đi. Hận Thiên thị canh gác tộc nhân, tự nhiên cũng nhìn ra cái kia không trung hung cầm thú lai giả bất thiện, lập tức gõ vang cảnh báo. Trong lúc nhất thời thị tộc căn cứ trong trèo lên. Mộng Dùng lên đường, lúc đại loạn hơn 10 đạo thân ảnh bay lên hư không, bất ngờ liền đều là thị trong tộc cung phụng, chỉ là dùng kim đan sơ kỳ chiếm đa số, cái kia mấy vị cao thủ chân chính, vậy mà không ai xuất hiện, thấy được cái này hung cầm thú đánh úp lại một màn, chúng cung phụng cũng đều kinh hãi, nào có người dám đi trêu chọc bực này tồn tại, phát một tiếng hô, liền đột nhiên mọi nơi chạy thục mạng. Rát, cái kia hung cầm thú cúi vọt xuống tới, lập tức khí cơ tập trung, thấy được cái kia trên đỉnh núi một màn. Đó là một miếng thanh sắc cầm noãn, chỉ là lúc này rồi vỏ trứng nghiền nát, lòng trắng trứng tán rơi đầy đất. Cạc cạc, hung cầm thú đột nhiên giận tím mặt lệ trong tiếng, theo dõi những cái kia trên không trung bay loạn con sâu cái kiến, vậy móng vuốt đã bắt tới. Thiết cánh quét ngang, thôi hủy kiến trúc từng mảnh, thiết chảo bắt chỗ, mấy tên kim đan chết. Vận chuyển đại trận nhanh, vận chuyển đại trận, mặc kệ tiêu hao bao nhiêu linh thạch đều muốn đem nó chống đỡ. Trong hỗn loạn, còn có người tại kêu to, dù là liều mạng tiêu hao hết tất cả linh thạch tồn kho cũng muốn chống đỡ cái này phát điên hung cầm thú. Nhưng rất nhanh, bọn hắn gần tuyệt vọng, giống, một đầu tiểu sơn cũng tựa như rít gào nham cự hổ từ trong bóng tối chụp một cái đi ra, hướng về Hận Thiên thị tộc nhân chỗ thung lũng gào thét. Vậy chỉ so với voi còn muốn lớn hơn bò cạp tự thổ tầng ở bên trong chui ra, gai độc lành lạnh quét về phía bốn phía. Vậy chỉ mập mạp hung bạo tam vĩ ca sấu khổng lồ, dồn lại sụp một tòa ngọn núi, hướng cái phương hướng này bò tới. Một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay độc phong, che đậy không trung loan nguyệt, hướng về Hận Thiên thị tộc bay tới. Cơ hồ là trong vòng nghìn dặm trên mặt đất tất cả cường đại nhất hung thú đều đến rồi, thường ngày trong đó vậy chỉ hung thú, Hận Thiên thị tộc cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc bởi vì những điều này đều là ngũ giai hung thú, phát động cuồng đến, chính là kim đan đại thừa kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể ngăn cản, trừ phi là hai cái đại thừa kỳ kim đan mới có nắm chắc tới một trận chiến thế nhưng mà hôm nay thoáng cái đến rồi nhiều như vậy. Hận Thiên thị tộc nhân rồi luống cuống, loạn cả một đoàn, mỗi người đều tại liều mạng khóc hô, không đầu con ruồi tựa như chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ở cái này trong hỗn loạn tay cầm màu đen cự kiếm mà đi Phương Hành lộ ra dị thường tỉnh táo, hắn một bên hành tẩu tại hỗn loạn trong đám người, chứng kiến trên người có tu vi, liền tiện tay một kiếm giết chết, đồng thời âm thầm thúc giục bản thân khí tức. Phía trước sao sẽ như thế chi bừa bãi? Lúc này Hận Thiên thị tộc nhân căn cứ phía sau núi, Hận Thiên thị tộc mạnh nhất 5 vị kim đan đại thừa tu sĩ cùng với tộc trưởng đều ở đây chỗ, bọn hắn toàn lực khống chế lấy một tòa đại trận, mà trong trận thì là cái kia tù trong lồng xích long, lúc này, lồng sắt đã bị xích long đánh vỡ, tán lạc tại một bên, mà bọn hắn cũng chỉ có thể thúc giục xong việc trước chuẩn bị cho tốt đại trận đến chân áp nó. Ba gã kim đan đại thừa kỳ lão tu sĩ, phụ trách vận chuyển đại trận trấn áp xích long, mà đại cung phụng cùng với một cái tên khác lão tu tắc thì phụ trách lấy đem phá hung đinh đóng nhập xích long thể nội còn phải không ngừng là nó rót vào linh khí, để tránh nó thần hồn bị hao tổn, lúc này 5 người đều là đầu đầy mồ hôi, có người thậm chí sắc mặt cũng đã trở nên so xích long còn đỏ, hiển nhiên ngày hôm nay xuống tu vi tiêu hao không ít. Đã nghe được phía trước đại loạn, đại cung phụng lập tức quay người, nghiêm nghị quát. Ở chỗ này, duy nhất một cái không có chiếm thượng thủ người, liền chỉ có Hận Thiên thị tộc trưởng, hắn lập tức quát. Ta nhìn, thân hình vậy tháo chạy, liền đã nhảy lên hư không, nhưng mà hắn rất mau trở về đến rồi, khuôn mặt bên trên đều không có huyết khí, cơ hồ ngay cả nói chuyện cũng run rẩy lên. Mấy vị trưởng lão, phiền toái lớn, thú triều, lục giai hung thú, đều đã tới, ngao, cũng nhưng vào lúc này, cái kia đã bị đại trận ngăn chặn, hình như không dễ dụa nữa xích long, cũng bỗng nhiên vào lúc này ngửa mặt lên trời thét dài, lúc này nó, hình như đạt được cái gì cảm ứng, lại thô bạo, lại hưng phấn, một đôi long mục dĩ nhiên trở nên huyết hồng một mảnh, thân thể cung lên, lần phiến đạo đạo khép lại, cường hãn khó tả lực đạo theo hắn thể nội bắn ra, rồi đóng nhập thể nội phá hung đinh lại tại từng khúc rút lên. Lúc này ở nó trong nội tâm, đang có một cái người thân nhất thanh âm tại quanh quẩn. Đại cầu tử ta trả về tới tìm ngươi. Cách chương.